nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192. Hải Vương Namor. Theo một tiếng hét thảm, vị kia tên là con nhím dị năng giả cũng đã bị Frank đánh gục. Vốn là cấp 10 đặc công, hắn đang thức tỉnh cường hóa khép lại dị năng sau khi thực lực tự nhiên không thể khinh thường, mà nhìn thấy trợ thủ của chính mình cũng đã bị giết chết. Hai người này làn da màu xanh lam dị năng giả lúc này cũng gấp mạnh mẽ thoát ly cùng Thunderbird cùng với Blink chiến đấu ân. Kỳ thực nói thành thoát khỏi Thunderbird một người tựa hồ biểu đạt ý tư cũng không sai. Dù sao Blink năng lực làm cho nàng chủ yếu chức trách vẫn là vì là đoàn đội mở cửa. Sau đó là có thể trốn đến bên trong góc. Nhiều lắm cũng chính là lấy thêm cây súng lục trợ giúp một hồi. Mà lúc này nhìn Vi tới được cả đám. Hai cái làn da màu xanh lam dị năng giả liếc mắt nhìn nhau. Một người trong đó liền đem phía sau một cái cây cột lấy xuống. Cây này cây cột dài chừng khoảng 1 mét. Chế tác chất liệu khá giống là màu vàng xương cá. Chỉ có điều màu sắc là màu vàng. Mà tại đây trên cây cột diện, còn điêu khắc rất nhiều phù văn. Mà những bùa chú này cùng ma pháp sư cùng với Apocalypse trên người áo giáp phù văn đều có sự bất đồng rất lớn. Hiển nhiên cùng bọn họ văn minh hệ thống không phải đồng nguyên. Chỉ thấy này một người trong đó làn da màu xanh lam dị năng giả đột nhiên cắt vỡ bàn tay ra rẻ, tùy ý máu tươi ròng ròng ở màu vàng xương cá cột trên. Vì Atlantis tương đương, theo xương cá cột tầng tầng nện xuống đất, hai người cũng một mặt thành khẩn quỳ trên mặt đất. Mà cùng lúc đó, màu vàng xương cá cột trên cùng màu đỏ mắt cá đột nhiên sáng ngời. Sau một khắc, một đạo đỏ như màu máu sóng trùng kích đột nhiên lan ra. Mà chạm được này cỗ sóng trùng kích Polaris, mọi người tất cả đều rên lên một tiếng. Một mặt khó chịu giữa quỳ trên mặt đất. Lúc này hiện trường có thể đứng cũng chỉ có Lộ Nhất Phương một người. Nhưng coi như hắn đều cảm thấy một tia không khỏe. Đây chính là Frank nói. Trong tay đối phương cái này có thể ức chế dị năng giả năng lực vũ khí. Có thể làm cho một đám cấp 3 dị năng giả như vậy khó chịu. Sức mạnh cũng xác thực không tầm thường. Nghĩ tới đây, Lộ Nhất Phương đã nhanh chân đi tới xương cá cột trước. Đem lại từ trên mặt đất rút ra. Đúng là có thể mang về nghiên cứu một chút. Lộ Nhất Phương nói xong, liền đem xương cá cột thu vào phép thuật chiếc nhẫn bên trong. Lục địa người ngươi sao có thể có chuyện đó. Lúc này quỳ trên mặt đất hai cái làn da màu xanh lam dị năng giả cũng là lập tức sửng sốt. Bọn họ đã trình độ lớn nhất kích phát rồi đại dương vật tổ sức mạnh. Vì thế hầu như tiêu hao hầu như hết thảy sức mạnh. Nhưng kết quả dĩ nhiên sẽ là như vậy. Nói đi, các ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn xuống một chút hai người, Lộ Nhất Phương lạnh lùng hỏi. Lục địa ngươi, tuy rằng ngươi rất mạnh mẽ, nhưng chung với mình quân chủ, tuyệt đối sẽ không làm ra phản bội chuyện của hắn. Một cái làn da màu xanh lam dị năng giả một mặt kiên quyết nói rằng, các ngươi một cái lục địa người. Vì lẽ đó các ngươi không phải đến từ lục địa, mà là đến từ đại dương. Frank vào lúc này đi tới, nhìn chằm chằm hai người này dị năng giả trên người mấy chỗ phải nói rằng. Hơn nữa còn là đến từ đại Tây Dương đáy biển Atlantis văn minh. Đừng như thế kinh ngạc nhìn ta a, Lộ Nhất Phương nguyết một cái hai người, các ngươi khởi động vật. Kia đọc chú ngữ lúc, cũng đã đọc lên đến rồi. Đáy biển người, các ngươi vì sao lại đi tới trên đất bằng? Kẻ điều khiển sau hậu trường có phải là ngươi vừa nãy nói tới quân chủ? Frank lúc này đã đem thương chỉ ở trong đó một người trên trán. Nhưng này người nhưng là cũng không có vì vậy mà hoảng sợ. Trái lại trong mắt lóe ra một tia kiên quyết, đừng nằm mơ. Coi như ngươi giết ta, ta cũng cái gì đều sẽ không nói. Nghe nói như thế Frank cũng không có tức giận. Trái lại khóe miệng một nhếch, lại sẽ thương cất đi, biết không? So với giết người đến, Punisher càng am hiểu kỳ thực là bức cung. Eclipse, người biết nên làm như thế nào? Nếu như các ngươi sinh sống ở đáy biển, như vậy các ngươi sợ nóng sao? Eclipse nói đi tới trước mặt hai người, Sau đó quay về hai người đưa tay ra, năng lực của ta là quang. Mà quang chỉ cần cường tới trình độ nhất định, liền sắt thép đều có thể thiêu rong. Đoán xem các ngươi có thể kiên trì vài giây. E-click, không có như vậy không có thời gian. Vì lẽ đó ngươi có thể dùng 10 phút, chậm rãi đến nung cá nướng làm. Phóc Lan dùng thanh âm lạnh như băng nhắc nhở. Chỉ thị là Atlantis quân chủ. Hải vương Namor, đối mặt Punisher tàn nhẫn bức cung thủ đoạn. Một cái đáy biển người rốt cục không nhịn được khuất phục. Các ngươi tới đến lục địa đến cùng muốn làm gì? Frank tiếp tục hỏi tới. Cũng không biết, chỉ biết đột nhiên có một ngày Hải Vương liền bí mật dẫn theo một nhánh vệ đội lên bờ. Đi tới một mảnh còn sót lại chiến đấu dấu vết sa mạc. Sau đó không biết tại sao, Hải Vương liền lại mang đến nơi này. Sa mạc, nghe nói như thế Lộ Nhất Phương mắt sáng lên. Đột nhiên hiểu rõ ra, nhìn dáng dấp Atlantis là bị Apocalypse tín hiệu cầu viện đưa tới a. Như vậy cái này Hải Vương hiện ở nơi nào? Frank hỏi lần nữa. Hải Vương hiện tại sẽ ở đó cái pho tượng khổng lồ vị trí trên đảo. Hai cái Atlantis chỉ vào phương xa đảo Liberty phương hướng nói rằng, dĩ nhiên hắn đã đến rồi. Như vậy liền đi gặp gỡ một lần đi. Lộ Nhất Phương ánh mắt lấp lóe nói rằng, đối với Atlantis tồn tại, Lộ Nhất Phương còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Bởi vì Atlantis, kỳ thực cũng là dị năng giả một cái chi nhánh. Bọn họ cũng không có xem Apocalypse nghĩ tới như thế diệt vong, mà là sinh tồn đến ngày hôm nay. Như vậy nắm giữ bộ phận truyền thừa bọn họ, có thể chế tạo ra dị năng vũ khí liền rất bình thường. Đối với đề nghị của Lộ Nhất Phương, Frank cũng gật gật đầu. Dĩ nhiên kẻ xâm lấn ngay ở Academy City bên trong. Như vậy hắn tự nhiên không thể làm như không thấy. Liền tất cả mọi người cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Blink. Mà những ánh mắt này ý tư cũng rất lạ kỳ nhất trí. Chớ né, chiến đấu đã kết thúc. Nhanh tới mở cửa a. Đảo Liberty, nơi này nguyên bản là New York tối nổi danh du lịch địa. Cũng là New York người kiêu ngạo tự hào tiêu chí. Nhưng từ khi ngoại tinh xâm lấn một trận chiến sau khi đang cố gắng trùng kiến các dị năng giả, tựa hồ theo bản năng quên nơi này. Làm Blink mở ra cửa teleport thời điểm, Lộ Nhất Phương có thể nhìn thấy chỉ có lượng lớn phế tích kim loại hài cốt. Bởi vì một chiếc Chitauri chủ hạm công kích lan đến, tượng nữ thần tự do đã sớm sụp đổ. Đã từng New York nhân dân trong lòng kiêu ngạo thành Academy City bây giờ vết sẹo, hầu như không người nào nguyện ý nhắc lên. Cũng không có người muốn đi tới nơi này. Điều này làm cho Lộ Nhất Phương cũng có chút cảm thán. Dù sao hắn lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ địa phương, cũng chính là đảo Liberty A. Hiện tại đảo Liberty đã không còn là đảo Liberty. Mà Lộ Nhất Phương cũng không phải cái kia mới vừa tiến vào học viện. Món đồ gì cũng không hiểu non nớt người đột biến. Hắn là học viện chủ tịch hội học sinh. Academy City hạt nhân cao tầng. Cùng với một cái chân chính mạnh mẽ cấp 5 dị năng giả. Ta vương, xin mời tha thứ đi. Ở Lộ Nhất Phương thất thần thời điểm, cái kia hai cái Atlantis nhưng là sợ hãi quỳ trên mặt đất. Mà theo ánh mắt của hai người, Lộ Nhất Phương liền nhìn thấy một cái để trần cánh tay tóc ngắn nam tử. Hắn lúc này đang ngồi ở phế tích đá vụn trên, cầm trong tay hoàng kim Trident. Mà chú ý tới Lộ Nhất Phương một ánh mắt của mọi người, Hải vương Namor đột nhiên nâng lên hoàng kim Trident hướng về trên đất chấn động. Trong phút chốc một đạo đỏ như màu máu sóng trùng kích tòng quyền trượng trên khuếch tán. So với đại dương vật tổ còn muốn cảm giác áp bách mạnh mẽ kéo tới. Đem Frank mọi người mạnh mẽ áp đảo trên đất. Đây là tới tự đại dương quân chủ tôn nghiêm cùng lửa giận. Lục địa người, ngươi nhìn thấy bản vương, vì sao không quỳ? Lúc này Hải vương Namor ngẩng đầu lên, uy nghiêm quay về Lộ Nhất Phương mở miệng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.